Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Lục Thanh Bình. Khoảng cách Trần Vũ Đại Tiếu còn có 3 ngày, nhưng kỳ thật chùa Kim Cương cùng núi Long Hổ hai đại Phật đạo thánh địa thế lực cũng đã sớm mấy ngày qua đến Huyền Thiên Thăng Long Đạo làm khách. Chùa Kim Cương các đệ tử bị dàn xếp tại xem hà ngọn núi. Núi Long Hổ đệ tử thì là tại Minh Nguyệt Phong làm khách. Hai đạo trưởng bối thì là tại mặt khác một chỗ tham Huyền Đà Tòa. Cùng các đệ tử ngăn cách, được nghe mình người trong lòng thế mà bị núi Long Hổ một đám đệ tử lấy, chỉ điểm, danh nghĩa đà. Thương, thiếu nữ áo tím lúc này khó tả vẻ giận dữ, nháy mắt. Quay đầu chạy xuống núi, nổi giận đùng đùng thẳng hướng Minh Nguyệt Phong. Lục Thanh Bình cùng Trương Quân Bảo đều bị một màn này kinh hãi không thể tự kiềm chế. Nhất là Lục Thanh Bình, trong lòng của hắn nhảy một cái. Không cần nghĩ đều biết thiếu nữ một người đi Minh Nguyệt Phong lấy không được tiện nghi. Mà chỗ chết người nhất chính là mình. Nhiệm vụ thứ ba là muốn bảo trụ Tô Tú Tú tính mệnh. Ai biết có phải là chính là lần này, mặc dù trấn áp còn chưa bắt đầu, nhưng hắn nào dám để ngoài ý muốn phát sinh. Cái này thế nhưng là luân hồi sự kiện, là hết thảy đều có thể bị luân hồi điện âm thầm điều khiển địa phương. Mà lại, Huyệt Thiên Thăng Long đạo đệ tử hiện tại không rõ ràng. Lục Thanh Bình nơi nào sẽ không rõ ràng. Phật đạo hai nhà lần này chính là hướng về phía hủy diệt Huyền Thiên Thăng Long đạo mà đến. Cho nên khả năng này căn bản chính là cố ý gây chuyện. Luân hồi điện đâu có thể nào sẽ để cho hắn 3 ngày đều nhàn rỗi. Lục Thanh Bình không dám do dự, vội vàng đối Trương Quân Bảo nói: "Sư huynh, ngươi nhanh đi tìm trong môn trưởng bối, ta đuổi theo sư tỷ." Nói xong, dưới chân hắn phát lực, người đã bắn trụm ra ngoài, không có chút nào ẩn giấu thực lực, luyện tạng kỳ nhục thân tốc độ hoàn toàn bạo phát ra. Hoắc, một chút, liền rời đi Trương Quân Bảo trước mặt, lại một cái chớp mắt, người đã đuổi sát Tô Tú Tú mà đi. Hắn để Trương Quân Bảo đi gọi người, cũng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì chính mình hiện tại còn căn bản không biết muốn đi tìm ai. Chỉ có thể mình trước theo sau, đem cái này vấn đề ném cho Trương Quân Bảo. Trương Quân Bảo mặc dù chất phác, nhưng lúc này cũng là sắc mặt cấp biến, biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lúc đầu cũng nghĩ theo sau, nhưng nghe đến Lục Thanh Bình lời nói về sau, chỉ là do dự nửa giây lát, lập tức liền hướng một phương hướng khác mà đi viện binh. Huyền Vũ ngọn núi trong núi có hai đạo nhân ảnh phi nhanh. Lục Thanh Bình nhìn xem phía trước cùng mình kéo ra càng ngày càng xa nữ tử thân ảnh. Trong lòng sợ hãi thán phục, nàng thế mà là hoán huyết viên mãn tu vi. Ở trên núi lúc hắn nói bóng nói gió hiểu rõ đến Huyệt Thiên Thăng Long đạo một chút cơ bản tin tức. Trên núi trừ lệ thần tú tôn này tỏa chấn môn phái đạo chủ bên ngoài, còn có một vị nguyên thần chân nhân cấp đại trưởng lão Tống Nhược Hư. Tại cái này hai tôn đại cao thủ phía dưới, còn có 3 tôn thần thông pháp tướng, cùng hơn 10 vị tông sư, mới sáng lập 20 năm Huyền Thiên Thăng Long đạo nội tình cùng thể lượng. Liền đã cực lớn đến thắng qua trên Diêm Phù đại địa cổ lão thế gia. Khó trách Phật đạo không còn dám để hắn phát triển, rốt cục nhịn không được tại 3 ngày sau đó sắp xuất thủ trấn áp. Mà tại Huyền Thiên Thăng Long đạo uy tín lâu năm cao thủ phía dưới, chính là hắn cái này, đệ tử đời hai, một đời xuất sắc nhất thuộc về 3 người, chính là đại trưởng lão Tống Nhược Hư nhi tử Tống Huyền Anh, cũng là đương đại đại sư huynh, cùng nhị sư huynh Mục Vân Chiêu. Vị thứ ba chính là mình vừa rồi nhìn thấy tương lai võ đang tổ sư Trương Quân Bảo. 3 người này đều là đã tiến vào thiên nhân huyền quan cảnh đệ tử đời hai. Lại tại ngay lúc đó trên giang hồ, cũng là nhân bảng nổi danh 3 người. Chỉ là hắn không nghĩ tới, thế mà ngay cả cái này cần hắn giữ được tính mạng Tô Tú Tú. Vậy mà cũng là võ đạo trúc cơ viên mãn cao thủ. Hai người một trước một sau, Lục Thanh Bình ở phía sau mau chóng đuổi không bỏ. Nhưng Tô Tú Tú cho dù trông thấy đằng sau Lục Thanh Bình, cũng không có dừng lại. Đối nàng mà nói, nàng đầu gỗ bị người khi dễ, còn bị đánh thành cái dạng kia. Muốn nàng tỉnh táo, căn bản làm không được. Trọn vẹn hai khác loại, Minh Nguyệt Phong bên trên, có thể nghe thấy một đội nam nam nữ nữ tiếng cười cười nói. Nhất là một thanh âm, đang nói vừa rồi một chuyện. Đây chính là Huyền Thiên Thăng Long đạo tam đại đệ tử một trong a. Ta nhìn căn bản chính là cái đầu đất mới đúng. Mặc dù tu vi còn không có trở ngại, nhưng đại sư huynh chỉ cần thoáng nghiêm túc, liền nhẹ nhàng đem cái kia Trương Quân Bảo giáo huấn. Nếu như Huyền Thiên Thăng Long đạo tam đại đệ tử đều là dạng này mặt hàng, vậy xem ra Chân Vũ đại thiếu đỏ võ cũng không có gì mong đợi. Một cái mập mạp đạo sĩ cười ha ha, bị một đám đạo sĩ chen chúc một chỗ, là ba cái tuấn tú nam nữ, lại không giống đệ tử khác như vậy đối Huyền Thiên Thăng Long đạo lớn tiếng chế nhạo chào phúng, mà là riêng phần mình nhắm mắt, xếp bằng ở trong viện ba tôn ụ đá bên trên dưỡng thần. Tựa hồ đang đợi cái gì? Sư huynh La Thái Chân, sư tỷ Trần Đan Linh, cùng thiên sư nhà Trương Thiếu Lân được vinh dự đương đại núi Long Hổ tam đại đệ tử. Về sau muốn tiếp nhận Long Hổ nhị phong cùng thiên sư đạo thống y bát người, đều là thiên nhân huyền quan cảnh cao thủ. Cũng chỉ có cái này ba tôn chân truyền đệ tử mới hiểu được lần này tới đến Huyền Thiên Thăng Long đạo là vì cái gì. Ngay tại Minh Nguyệt Phong trong nội viện núi Long Hổ đạo phái đệ tử lớn tiếng cười vừa rồi từ nơi này rời đi Trương Quân Bảo thời điểm, một tiếng quát mang theo vô hạn lửa giận, núi Long Hổ lỗ mũi trâu, đến chúng ta Huyền Thiên Thăng Long đạo làm khách, còn dám phát ngôn bừa bãi, hôm nay ta Tô Tú Tú liền đến dạy một chút các ngươi cái gì gọi là cấp bậc lễ nghĩa. Nương theo lấy một tiếng này nữ tử gầm thét, Tô Tú Tú thân ảnh đi đầu xâm nhập, một mặt người đối mười mấy chúng núi Long Hổ đệ tử cũng được không khiếp đảm. Nộ chừng lấy những đạo sĩ này nói, mới vừa rồi là ai nói ta Huyền Thiên Thăng Long đạo chính là bực này mặt hàng. Có bản lĩnh đứng ra, hôm nay Tô Tú Tú đến lĩnh giáo bản lãnh của các ngươi. Mắt thấy khí thế hung hung vậy mà là cái áo tím nữ hài, lập tức núi Long Hổ một đám tuổi trẻ đạo sĩ bên trong cười vang một mảnh. Ta coi là cái kia Trương Quân Bảo ăn phải cái lỗ vốn, chí ít hẳn là đem Mục Vân Chiêu hoặc là Tống Huyền Anh tìm đến, không nghĩ tới thế mà đến chính là nữ hài. Cái kia Trương Quân Bảo thế mà là muốn nữ tử ra mặt, buồn cười chết ta. Lại là mập mạp kia đạo sĩ, hắn phình bụng cười to. Tô Tú Tú lúc này mặt phấn phát lạnh, vậy liền để ta xem một chút các ngươi núi Long Hổ có phải là đều đem công phu giáo đến ngoài miệng. Nàng đã bỗng nhiên rút kiếm, kiếm quang lóe lên, hình như có long ngâm vang vọng, oanh động đình viện, thẳng hướng mập mạp đạo sĩ. Ong ong ong, không khí đều bị Tô Tú Tú một kiếm này chém ra gợn sóng. Núi Long Hổ đệ tử khác lúc này cười lạnh, đang muốn lên một lượt trước thời điểm, hừ lạnh một tiếng truyền vào, lấy nhiều khi ít, đối diện hay là một nữ tử, các người cũng không chê bị người chê cười. Chu Đồng, đã hắn muốn lĩnh giáo bản lãnh của ngươi, ngươi liền cho nàng nhìn một cái chúng ta núi Long Hổ bản sự lại như thế nào. Là cái kia đại sư huynh La Thái Chân lạnh lùng mở miệng. Cái khác vốn muốn hơi đi tới núi Long Hổ đệ tử lập tức bị một lệnh tản ra. Cái kia được xưng Chu Đồng mập mạp đạo nhân thấy một kiếm này đánh tới, lộ ra mỉa mai ý cười. Cái này Chu Đồng mặc dù miệng hoa hoa, nhưng cũng không phải một cái dễ dàng nhân vật. Phật đạo hai thánh địa hôm nay tới đây Huyền Thiên Thăng Long đạo mục đích cỡ nào không thuần, mang tới sao lại là người tầm thường. một kiếm này cơ hồ đã tiếp cận Chu Đồng cái cổ. Nhưng mà, Chu Đồng lại sắc mặt trầm tĩnh như vực sâu, khóe miệng cười lạnh chứa lên, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh tinh cương phất trần. Lập tức đầy trời tơ trắng hướng phía trước nhào vung mà đi. Bành bành, xung quanh mấy trượng không khí đều bị cái này một cái phất trần rút bảo, đè ép thành một cỗ cự lực. Ầm ầm, gió lớn lập tức sinh ra, hỗn hợp luồng sức mạnh lớn đó đồng thời ép hướng Tô Tú Tú. Keng lang lang, phất trần hoành kích tại Tô Tú Tú một kiếm này bên trên, lại vẫn mang theo ngân bạch ánh sáng nhạt lấp lóe, để Tô Tú Tú thoáng chốc tay chân hơi tê, kiếm cơ hồ đều bắt không được. Nhưng mà nàng ánh mắt lãnh nghị, khoảnh khắc liền nhận ra đây là núi long hổ võ công lôi pháp. Mặc dù còn không phải đạo pháp chân lôi, cũng đã vượt qua võ công phạm trù. Cái này béo đạo nhân Chu Đồng cũng là một cái võ đạo trúc cơ viên mãn. Đại lực đè xuống, Tô Tú Tú thối lui nửa bước, phất trần bên trên cự lực bị nàng gỡ đến lòng bàn chân. Răng rắc, tiếng vang lên, giày thêu đem phiến đá đều dẫm nứt. Nhưng mà, ngay tại Chu Đồng vừa thấy ưu thế, cái khác núi long hổ đạo sĩ đều lộ ra cười nhạo một cái chớp mắt. Đột nhiên một nam tử ngưng trọng thanh âm cấp tốc vang lên. Chu Đồng, cẩn thận nàng kiếm pháp biến hóa. Cái này một câu rơi, Chu Đồng liền trong lòng bốc lên hàn khí. Bỗng nhiên gặp mặt trước một đạo như rồng kiếm quang, mênh mông ào ào phun ra vô số điểm sáng, như trăm kiếm, ngàn kiếm, vạn kiếm, suy suy suy, có vạn điểm kiếm tinh phá không mà tới, khó phân hư thực, kiếm ý. Núi long hổ đạo sĩ gần như đồng thời quá sợ hãi. Cái này nho nhỏ nữ tử, vậy mà người mang kiếm ý, cái này đến đúng là một cái tương lai nữ tông sư. Bọn hắn tất cả đều nhìn nhầm. Chu Đồng sắc mặt tái đi, đối mặt như thiên hà chi thủy rủ xuống, thao thao bất tuyệt ngàn vạn kiếm tinh, dưới chân bước chân liền lùi lại. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến bị mình không để vào mắt một nữ tử lại có bực này kinh diễm thiên phú, tại võ đạo trúc cơ cảnh liền lĩnh ngộ ra kiếm ý. Để hắn nháy mắt luống cuống tay chân, đồng thời căn bản bắt không được cái kia muốn mạc một kiếm đem từ nơi nào đánh tới. Hắn một đường lui, kiếm tinh càng thêm không nói đạo lý nghiêng rơi, ào ào táp, kình phong bắn phá, đem những nơi đi qua cào đến như tổ ong vò vẽ lộn xộn. Mà Chu Đồng nỗ lực lấy phất trần vung vẩy ngăn cản, đạo bào đã bị kình phong xé nát, lộ ra thịt trắng, mà càng về sau lui, hắn nguy hiểm càng lớn. Mắt thấy mới bất quá giao thủ hai cái hiệp, hắn thế mà liền bị Tô Tú Tú đánh bại, tổn hao nhiều núi long hổ mặt mũi. Cái kia đạo lãnh túc thanh âm lại một lần vang lên. Tay trái thiên thần vị, Tô Tú Tú biến sắc, còn chưa kịp nàng giận mắng hèn hạ, Chu Đồng đã vui mừng lên mặt. Không chút do dự dựa theo thiên thần tinh đấu chi vị nhất phất trần quét ra. Lập tức tia lửa tung tóe, đinh đinh đinh, vô số kình khí phá không, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang, đem phụ cận một gốc cây tùng trực tiếp oanh trúng, nổ bể ra tới. Cái này nhất phất trần hùng lực phá chiêu. Chu Đồng cười lớn một tiếng, không có chút nào thương hương tiếc ngọc chi ý. Cấp tốc thiếp thân, một cú đạp nặng nề liền hướng phía Tô Tú Tú đá tới. Lúc này một tiếng gầm thét truyền đến, vô sỉ, đồng thời núi long hổ bên trong một người biến sắc nhắc nhở. Chu Đồng cẩn thận, người tới huyết khí phong phú, khiến cho chân vũ đại lực thần thông không thể địch lại, cũng đã là muộn. Kia là một đạo hết sức trẻ tuổi thân ảnh, nhưng một thân huyết khí mênh mông như rồng, xông lên trời, cấp tốc xuất hiện tại Tô Tú Tú trước mặt. Hồng nhưng cự lực từ trên đùi hắn bộc phát ra, như một đầu long tượng đá đủ, đem không khí đều đá bể phát ra chiến minh, có vòng vòng gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Hô hô hô, cái này một chân khí thế vô cùng mạnh, Chu Đồng không ngờ có người sẽ chặn ngang một cước, càng không có nghĩ tới một cước này bên trên cự lực kinh khủng như vậy. Lúc này sắc mặt trắng bệch, luyện tạng kỳ Lục Thanh Bình thi triển chân vũ đại lực thần thông. Liền xem như hoán huyết cảnh mập mạp đạo sĩ trong lòng cũng rung động sợ. Cái gì? Hắn rung động sợ chỉ là nhất niệm, bởi vì sau một khắc, một cước kia đã rơi vào trên người hắn, răng rắc là xương cốt đứt gãy thanh âm. Đồng thời truyền ra là Chu Đồng thảm gia, à, âu âu âu âu. Mập mạp bóng người giống như như đạn pháo đụng bay ra ngoài. Âm âm, Chu Đồng cái kia thân thể mập mạp đập âm âm tại trong nội viện một mặt tường bên trên. Sau đó càng đem phòng ốc đều đập sập, bụi mù cuồn cuộn nổi lên bốn phía, nháy mắt, tất cả núi long hổ đạo sĩ tất cả đều giận mặt hét lớn. Nhìn về phía ngoài ý muốn xuất hiện khách tới, người nào? Thiếu niên lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt một đám đạo sĩ. Lục Thanh Bình, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?